Bần cùng quý công chúa. Chương 43, góc truyện audio.com. Colin hoàn toàn không sao hiểu được đề tài thế nào chuyển tới hôn sự của mình. Hơn nữa biểu tình cùng ngữ khí của Darcy tiên sinh nghiêm túc cực kỳ. Hắn khẩn trương kéo nơ, thấp giọng hỏi, xin hỏi ngài vì sao muốn nói như vậy? Darcy tiên sinh, chẳng lẽ cọc hôn sự này có cái gì không ổn sao? Darcy nâng cằm ngạo nghễ nhìn hắn, từ từ nói, ta nghĩ, gì càng vui thấy ngài cùng Lucas tiểu thư kết hợp, cha của nàng có được tước vị, đầu cưới của nàng phi thường dày, mà Mary tiểu thư có cái gì? Nàng không biết đánh đàn, không biết hội họa, không biết thêu thùa may vá, không biết lo liệu gia vụ, xuất thân không thể diện, đầu cưới cũng thiếu, ngữ khí Darcy càng ngày càng lạnh như băng. Ánh mắt nhìn về phía Colin cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Hắn tạm dừng trong chốc lát, chờ lửa giận trong lồng ngực hơi tắt mới lại mở miệng. Hai người so với, dì đương nhiên hy vọng ngài có thể lựa chọn tốt hơn. Chẳng lẽ ngài nhìn không ra sao? Dì hiển nhiên càng nguyện ý cùng Lucas tiểu thư thân cận. Không không không, Mary cũng không có ngu dốt như ngài nói vậy. Colin vội vàng xua tay phủ nhận, trước mắt hắn thập phần hối hận hành động vừa rồi đem Mary biếm xuống. Hắn biết Mary có bao nhiêu vĩ đại, nàng thậm chí một chút cũng không thua kém so với Anna tiểu thư. Có thể lấy được nàng là may mắn của hắn, như vậy, trước ngài là lừa gạt gì? Thanh âm Darcy lạnh như băng làm Colin rùng mình, hắn không dám nói tiếp nữa. Sau một lúc lâu ngập ngừng mới lắp bắp nói, không, đương nhiên không phải, cọc hôn sự này tôi sẽ thật sự lo lắng, cảm tạ đờ bớt phu nhân quan tâm đối với tôi, đương nhiên, cũng cảm tạ Darcy tiên sinh khuyên bảo đối với tôi, hắn giơ mũ lên hành lễ, cước bộ hỗn độn tiêu sái xa, nhìn một cái anh đều thấy cái gì, đe dọa, lừa gạt, dẫn lối, này chẳng lẽ là chuyện thân sĩ Darcy sẽ làm sao? Fitzwilliam thượng tá ôm ngực đứng ở cách đó không xa lắc đầu. Có vài thứ luôn đáng giá mọi người cố gắng đi tranh thủ. Chẳng sợ sử dụng thủ đoạn, ngữ khí Darcy cứng nhắc nói. Sau đó khoanh tay ánh đèn huy hoàng soi chiếu trạch viện Rossing đi đến. Chú liền xác định hắn sẽ thay đổi chủ ý như vậy. Vạn nhất chân bảo của chú thật sự rất mê người. Hắn luyến tiếc buông tay làm sao bây giờ? Fitzwilliam trêu tức nói, không, đối với hắn mà nói quý giá nhất là thể diện mục sư. Vì phần thể diện này, hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Ngữ khí Darcy phi thường khẳng định, chỉ mong chú nói phải. Anh nghĩ sáng sớm ngày mai chúng ta nên đến Hanford xem kết quả. Fitzwilliam xoa xoa cằm mình, vẻ mặt chờ mong, nhà mục sư. Mary cùng Elizabeth đơn giản rửa mặt một phen liền chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên phòng khách truyền đến Salut thét chói tai. Hai người vội vàng chạy đến dưới lầu xem xét tình huống. Lucas tức sĩ đến phòng khách trước các nàng một bước, chỉ thấy Salut vẻ mặt đỏ bừng ngồi ở trên sofa. Lấy tay che miệng mình, con ngươi tràn đầy lệ giống như bi giống như hỉ. Colin cầm lấy tay nàng. Vẻ mặt không biết làm sao. Trời ạ, con nghĩ đến mình là đang nằm mơ. Con rất cao hứng ba. Colin cầu hôn con. Salut lau khô nước mắt. Vươn tay với Lucas tức sĩ. Lucas tức sĩ vừa mừng vừa sợ cho nàng một cái ôm. Sau đó cùng Colin ôm. Mary cùng Elizabeth nghiễm nhiên thành quần chúng dâu ria. Đợi lâu như vậy rốt cục bụi bặm lạc định. Nội tâm Mary không có ngưng trọng khi mất đi tài sản. Ngược lại thoải mái nói không nên lời. Elizabeth ôm bả vai nàng. Nhẹ giọng nói, em gái, em rốt cục giải phóng. Mary cười ngạo nghễ liếc mắt nhìn nàng một cái. Colin rốt cục phát hiện hai người. Biểu tình xấu hổ nói không nên lời. Mary dẫn đầu mở miệng. Chúc mừng anh họ, hy vọng anh cùng Lucas tiểu thư hạnh phúc cả đời. Elizabeth tuy rằng cao hứng thay Mary, nhưng vì Salut phản bội cảm thấy thương tâm, nàng đông cứng bài trừ một câu chúc mừng. Salut dùng ánh mắt cầu xin nhìn các nàng, Mary gật gật đầu trấn an nàng, lôi kéo Elizabeth trở về phòng, Hôm sau, Darcy cùng Fitzwilliam thượng tá sáng sớm bái phỏng nhà mục sư. Thấy biểu tình Colin vui sướng, hắn nắm chặt đá brandy làm ấp trong tay, trầm giọng hỏi, xem ra ngài cầu hôn thành công. Colin tiên sinh, vị nữ sĩ may mắn kia là ai? Hắn nhìn chung quanh phòng khách, phát hiện Charlotte vẻ mặt thẹn thùng vọng lại đây, khuôn mặt buộc chặt chậm rãi thả lỏng. À, chúc phúc tôi cùng với Charlotte đi. Darcy tiên sinh, hai chúng tôi đang chuẩn bị đi Rossing trang viên. Báo cáo đờ bớt phu nhân tin tức tốt này. Colin dắt tay Charlotte, chúc hai người hạnh phúc. Darcy biết nghe lời phải gật đầu. Hai người xin cứ tự nhiên. Nơi này có Lucas tức sĩ chiêu đãi chúng tôi là tốt rồi. Lucas tức sĩ bước lên phía trước mời hai người ngồi. Cũng thúc giục Colin cùng Charlotte nhanh đi. Mary tiểu thư đâu? Darcy thẳng tắp đứng ở trong phòng khách. Lễ phép hỏi, à, nàng ở phòng bếp. Nói là muốn chuẩn bị một chút cơm trưa phong phú thay Colin cùng Charlotte chúc mừng. Nàng thật sự là quá tốt. Lucas tức sĩ nửa là cảm kích nửa là áy náy nói. Darcy hơi gật đầu với hắn. Đi đến phòng bếp, Fitzwilliam chỉ phải gánh vác trách nhiệm xã giao với Lucas tức sĩ. Cũng may có thể ăn cơm trưa Mary làm, hy vọng hương vị quả thực tốt đẹp giống như Darcy miêu tả vậy. Mary mặc một kiện tạp dề màu lam nhạt, đang xử lý một con gà. Nàng nhìn qua bề bộn nhiều việc, không có chút phát hiện Darcy đã đến. Bức họa này ấm áp như vậy, quen thuộc như vậy, làm Darcy ngây ngẩn cả người đương trường. Hắn ở cửa phòng bếp đứng hồi lâu mới lặng lẽ đi vào. Đao trong tay Mary ở huy động trên con gà, xẻ vài đường nhỏ liền có thể rút ra một cây xương cốt. Rất nhanh toàn bộ khung xương gà đã bị nàng hoàn toàn tháo dỡ xuống. Mà thịt gà không có chút nào đổi hình, nàng ở trên bụng gà tìm một đạo lỗ hổng, đem nấm, măng mùa đông, cải củ yêm chế tốt nhất nhét vào đi. Biểu tình của nàng thực chuyên chú, cánh môi phấn nộn hơi mân thành một đường thẳng tắp. Động tác tuyệt đối huyết tinh, nhưng lại có thể gây cho người cảm giác thưởng tâm duyệt mục. Darcy nhịn không được lần nữa tới gần nàng, cuối cùng dán phía sau lưng của nàng, cúi đầu đi quan sát khuôn mặt nàng xinh đẹp tuyệt trần. Từ sau lưng nhìn lại, hắn giống như đem cô gái kiều nhỏ ôm vào trong lòng. Phía sau truyền đến nhiệt độ cơ thể, Mary nhịn thật lâu, thẳng đến bên tai hồng thấu mới nghiêng đầu nhìn về phía Darcy. Hỏi, ngài có chuyện gì sao? Darcy tiên sinh, hắn không biết gần sát một vị nữ sĩ như vậy thực dễ dàng tạo thành hiểu lầm sao? Không cần luôn đến náo loạn lòng của nàng nha, đưa cho nàng lễ vật. Mary tiểu thư, Darcy thoáng lui ra phía sau từng bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Vừa rồi, hơi thở Mary suy phất đến trên mặt hắn, da hắn nổi một trận tê dại, chỉ có thể dùng biểu tình lạnh lẽo cứng rắn đến che giấu mãnh liệt rung động trong lòng. Gương mặt hắn nghiêm túc lập tức làm cho Mary trầm tĩnh lại. Dùng tạp dề lau khô hai tay sau đó tiếp nhận bình rượu. Này là brandy đã làm ấp đến từ nước Pháp, chất rượu thuần hương nồng hậu, vị thuận hoạt lại nhu hòa, nàng nhất định sẽ thích. Hắn thấp giọng giới thiệu, hắn đã sớm phát hiện, Mary là cái tửu quỷ nhỏ, nhưng chỉ thích nhấp nháp không thích uống thả cửa. Trước cơm sau cơm đều phải đến một ly, ham mê này thực đáng yêu. Hắn hoàn toàn có thể dung túng, ánh mắt Mary lòe lòe tỏa sáng, đem bình rượu nhắm ngay ánh mặt trời chuyển động, ngữ khí hơi vui đùa lại oán giận. Darcy tiên sinh, ngài hẳn là đem bình rượu bao thực nghiêm kín, sau đó riêng tư tặng cho ta, như vậy, ta có thể một mình chậm rãi nhấm nháp. Sóng mắt nàng lưu chuyển, biểu tình cười khẽ, nhìn qua không chút bị hôn tấn của Colin cùng Charlotte ảnh hưởng. Khuôn mặt Darcy lạnh lẽo cứng rắn nhu hòa xuống, nhịn không được hỏi, nghe nói Colin tiên sinh cầu hôn Lucas tiểu thư, nàng cảm thấy tiếc nuối sao? Mary tiểu thư, có chút tiếc nuối. Mary đem brandy bỏ vào quỹ rượu, ngữ khí nhẹ nhàng không bằng phía trước, sắc mặt Darcy âm trầm xuống. Tuấn mã của ta, đàn trâu của ta, thổ địa của ta đều muốn rời ta mà đi. Nàng nhún vai với Darcy, sau đó cầm lấy một cây cà rốt cắt thành lát. Darcy cẩn thận quan sát biểu tình của nàng, phát hiện con ngươi chạm lam sắc của nàng một mảnh bình tĩnh. Hiển nhiên nói tiếc nuối chính là một loại vui đùa tự diễu. Sắc mặt hắn tối tăm dần dần khôi phục bình thường, trầm mặc một khắc sau nói, nàng phải nhận được tốt hơn, có lẽ người chồng tương lai của nàng nguyện ý tặng cho nàng một tòa trang viên lớn hơn nữa. Có tuấn mã cùng cừu dê thành đàn, còn có thổ địa mở mang mênh mông vô bờ. Cảm ơn ngài an ủi, Mary nhẹ cười rộ lên, ánh mắt màu lam sáng rọi, ta cũng không dám nghĩ như vậy. Người nếu quá mức xa cầu thứ mình không chiếm được, kết quả cuối cùng là ngay cả những cái đã có cũng đánh mất. Không, nàng đáng giá có được. Darcy nhấp môi, đang muốn đem những lời chuẩn bị hồi lâu nói ra, Elizabeth xuất hiện cắt đứt bọn họ. Darcy tiên sinh, đi phòng khách uống chén hồng trà đi, để cho khách nhân đợi ở phòng bếp quả thực là xấu mặt chủ nhân. Nàng dùng ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Darcy. Sắc mặt Darcy không ngừng biến ảo, cuối cùng cứng ngắc gật đầu, cùng Elizabeth đi đến phòng khách. Xuất hiện của hắn phá hủy không khí nhiệt liệt Lucas tức sĩ thật vất vả xây dựng. Ông cực lực muốn cùng thân sĩ tuổi trẻ đáp lời, nhưng chống lại ông là ánh mắt lạnh như băng lại lui bước. Cậu có đắc tội Darcy tiên sinh hay không? Ông dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi Elizabeth. Elizabeth nhìn trần nhà phiên cái xem thường. Chờ Colin cùng Salad từ Rossing trang viên trở về, cơm trưa cũng chuẩn bị tốt, một món gà rút xương, một món tôm he thanh nịnh, một món thịt bò đôn, một món canh hải sản, Fitzwilliam ăn thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi đều nuốt vào. Anh rốt cục biết chân bảo của chú đáng quý chỗ, chỉ bằng thủ nghệ của nàng, chẳng sợ nàng không có đầu cưới cũng nhiều người nguyện ý cưới nàng. Xem biểu tình Colin tiên sinh, hắn tuyệt đối là hối hận. Fitzwilliam đè thấp tiếng nói với Darcy. Hắn hối hận đã chậm. Darcy mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Colin một cái. Chúng ta uống chút rượu chúc mừng đi. Mary cười khanh khách đứng lên, chuẩn bị đem brandy Darcy đưa tới mở. Fitzwilliam thượng tá cũng mang đến một lọ rượu vang, liền mở bình kia đi. Darcy chỉ bàn tròn giữa phòng khách, mặt trên dựng thẳng một lọ rượu vang tinh mỹ đóng gói. Trong lòng Mary mừng thầm, quyết định đợi lát nữa đem bình brandy làm ấp kia giấu đi. Thấy miệng nàng rác hiện lên mỉm cười rào hoạt cùng đáy mắt có ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Darcy lập tức đoán được lòng của nàng, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra, về sau mình cần cất chứa nhiều mấy bình danh rượu dùng để lấy lòng nàng mới được. Cách chương.